Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2351, chương 2351, Tiểu Kim tương trợ. Đúng vậy a, nghe nói hiện tại Kim Long nhất tộc đã có rất ít người trên thế gian đi lại. Có bọn hắn huyết mạch truyền thừa chủng tộc, gia tộc cũng giống như thế. Không nghĩ tới Cửu Dương ngươi dĩ nhiên nắm giữ Kim Long huyết mạch. Thật đúng là để Vi huynh cảm thấy ngoài ý muốn a. Nguyên Huyền cảm khái nói, hiển nhiên bái nhập Thục Sơn kiếm phái, hắn đối với Cửu Thiên giới một chút nghe đồn biết được xa so với Cát Đông Húc nhiều. Thì ra là thế, Cát Đông Húc thoải mái nói, trong lòng lại âm thầm thay Tiểu Kim sầu não. Hắn chỉ biết Tiểu Kim là một đầu Kim Long, xưa nay không biết Kim Long dĩ nhiên là trong Long tộc Hoàng tộc. Càng không biết Kim Long nhất tộc tại thời đại thượng cổ đột nhiên từ Hoàng tộc chi vị rơi xuống tầng dưới chót, đáng tiếc Tiểu Kim năm đó bị phong ấn thời liền bị xóa đi thần thức linh trí. Bây giờ mặc dù linh trí trọng sinh, nhưng trừ một chút trong huyết mạch truyền thừa lạc ấn còn có thể lục tục ngo ngoe hiển hiện não. Hải, chuyện cũ đều đã lãng quên. Cũng không biết tại thời đại thượng cổ, hắn tại Kim Long nhất tộc bên trong là thân phận như thế nào. Nhưng mặc kệ như thế nào, ta cùng Tiểu Kim tình như phụ tử, nên có một ngày ta có đầy đủ thực lực lúc, sẽ giúp hắn trở về tổ địa. Trọng trấn thuộc về hắn hoàng tộc vinh quang. Cát Đông Húc âm thầm hạ quyết tâm. Chủ nhân, trong cơ thể ngươi làm sao đột nhiên có rất đậm lôi long khí tức? Cát Đông Húc chính âm thầm quyết định lúc, trong thức hải cái kia trắng xóa biển mây bên trong đột nhiên mây mù cuồn cuộn. Một tòa kim sơn phá vỡ mây mù, chậm rãi dâng lên, núi vàng bên trên một đầu kim long quay quanh. Kim mang vạn trượng, trên thân lân phiến rạng rỡ phát sáng, tản ra một tia khủng bố mà uy nghiêm khí tức. Tiểu Kim, ngươi sao lại ra làm gì? Cát Đông Húc lấy làm kinh hãi nói. Những năm này, tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong, Cát Đông Húc không chỉ có chính mình được rất nhiều cơ duyên, mà lại cũng thông qua Hắc Hồ Lô luyện hóa đại lượng tinh khiết hồn lực. Tiểu Kim không ngừng hấp thu luyện hóa tinh khiết hồn lực. Thực lực không ngừng tăng mạnh, nhưng ngoại lai hồn lực tinh khiết đến đâu cũng không có khả năng đi đến 100% độ tinh khiết, mà lại hồn phách là giữa thiên địa mẫn cảm nhất lực lượng thần bí. Tiểu Kim không ngừng hấp thu ngoại lai hồn lực, khó tránh khỏi sẽ sinh ra mặt trái tạp niệm, căn cơ bất ổn. Sở dĩ mấy năm này Tiểu Kim đều chìm vào đến Cát Đông Húc trong thức hải bế quan luyện hóa mặt trái tạp niệm, củng cố căn cơ, nếu không có Cát Đông Húc triệu hoán, Tiểu Kim bình thường sẽ không chủ động xuất hiện. Thưa chủ nhân, Tiểu Kim đã đem những năm này tích lũy được mặt trái tạp niệm đều luyện hóa, củng cố căn cơ, đang muốn ra lúc, đột nhiên cảm nhận được rất đậm lôi long khí tức. Tiểu Kim trả lời, thì ra là thế, ta còn cho rằng ta dung hợp lôi long đạo trùng mảnh vỡ kinh động đến ngươi. Cát Đông Húc thở phào nhẹ nhõm nói, nguyên lai chủ nhân dung hợp một phần lôi long đạo trùng mảnh vỡ. Trách không được chủ nhân trong cơ thể sẽ có rất đậm lôi long khí tức. Tiểu Kim một mặt kinh hỉ nói, đúng vậy a, đáng tiếc chỉ có một phần lôi long đạo trùng mảnh vỡ. Cái khác ta vô pháp cảm ứng được. Cát Đông Húc tiếc hận nói. Đã chủ nhân đã dung hợp một phần lôi long đạo trùng mảnh vỡ, lại tìm kiếm cái khác lôi long đạo trùng mảnh vỡ lại có gì khó? Tiểu Kim một mặt tự tin nói. Cát Đông Húc nghe vậy trước là nao nao, nhưng khi ánh mắt nhìn thấy Tiểu Kim một mặt tự tin trên nét mặt, đột nhiên hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Mừng lớn nói, ha ha, ta ngược lại là quên ta cùng lôi long huyết mạch cách xa nhau rất xa. Rất khó cảm ứng, nhưng ngươi lại không tầm thường. Ngươi thế nhưng là thượng cổ Kim Long, là chân chính Long tộc. Đang khi nói chuyện, Cát Đông Húc trong lòng hơi động. Tiểu Kim đã bị hắn chuyển qua tử phủ. Mười tôn tiên anh mi tâm lôi long pháp văn chìm nổi ẩn hiện. Một tia bắt nguồn từ lôi long đạo trùng mảnh vỡ khí tức từ cái kia pháp văn bên trong phát ra. Tràn ngập tại tử phủ. Tiểu Kim đắm chìm trong cái này đạo trùng mảnh vỡ khí tức bên trong. Trên thân kim sắc vảy rồng kim quang dần dần trở nên càng phát ra hừng hực lóa mắt. Tản ra càng thêm uy nghiêm khí tức. Hồi lâu Tiểu Kim đột nhiên mở cặp mắt ra. Hai đạo kim quang bắn ra. Như là hai đạo màu vàng thiểm điện. Chiếu sáng toàn bộ tử phủ. Xem ra lôi long đạo trùng mảnh vỡ đối với ngươi cũng có trợ giúp. Cát Đông Húc nói. Tựa như chủ nhân. Ta dù là chân long xuất thân, nhưng hồn phách không trọn vẹn, ký ức hoàn toàn biến mất, rất nhiều dĩ vãng long tộc thần thông thuật pháp cũng không biết. Dĩ vãng lĩnh ngộ đại đạo cũng chỉ có thể theo hồn phách không ngừng trưởng thành hoàn thiện, mới có thể dần dần một lần nữa lĩnh ngộ trở về. Cái này lôi long đạo trùng mảnh vỡ bên trong chứa long tộc đại đạo. Đối với ta trọng trưởng long tộc thần thông pháp thuật, một lần nữa lĩnh hội dĩ vãng đại đạo có trợ giúp rất lớn. Tiểu Kim trên mặt vẻ kích động nói, đáng tiếc ngươi là hồn phách chi thể, dung hợp không được đạo trùng mảnh vỡ, bằng không ngươi đến dung hợp ngược lại là thích hợp nhất. Cát Đông Húc nói, đa tạ chủ nhân, dạng này đã rất khá, mà lại chủ nhân cùng ta thần niệm tương thông. Chủ nhân lĩnh ngộ lại truyền cho ta cũng giống như vậy. Tiểu Kim nói, bây giờ cũng chỉ có thể dạng này. Cát Đông Húc gật gật đầu. Sau đó tâm niệm vừa động. Trên cánh tay nhiều một đạo kim long hình xăm. Cái này đạo kim long hình xăm tự nhiên là Tiểu Kim hiển hóa. Liễu Linh cùng Nguyên Huyền thấy Cát Đông Húc trên thân đột nhiên có một tia vô cùng uy nghiêm long. Tộc khí tức bạo phát đi ra, lập tức lại thu liễm, như ẩn như hiện, chỉ hơi hơi sửng sốt một chút, còn cho rằng đây là Cát Đông Húc dung hợp lôi long đạo trùng mảnh vỡ nguyên nhân. Ngược lại không có đem lòng sinh nghi, có quan hệ khí linh sự tình nói đến cũng là kinh thiên chi bí. Liễu Linh cùng Nguyên Huyền mặc dù là Cát Đông Húc đồng sinh cộng tử huynh đệ tỉ muội. Nhưng nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ, Cát Đông Húc vẫn là không muốn hướng bọn hắn lộ ra Tiểu Kim sự tình. Bọn hắn không có đem lòng sinh nghi, tự nhiên là tốt nhất, mặc dù ta là Kim Long huyết mạch, cảm ứng lôi long đạo trùng mảnh vỡ rất khó, nhưng nếu vận khí tốt vẫn là có hy vọng, chí ít so chẳng có mục đích khắp nơi tìm cơ duyên muốn tốt. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Cát Đông Húc cái này lời nói cũng không giả, coi như không có Tiểu Kim, như cách rất gần, hắn còn là có thể có một tia nhỏ xíu cảm ứng. Chỉ là loại này cảm ứng cách yêu cầu so Liễu Linh năm đó cảm ứng tỉnh cự lão tổ đạo trùng mảnh vỡ. Còn muốn hà khắc rất nhiều, kỳ thật cũng liền so khắp nơi tìm cơ duyên hơi tốt một chút mà thôi. Đương nhiên bây giờ có Tiểu Kim tương trợ. Tình thế liền hoàn toàn khác nhau. Không sai, dạng này chí ít vẫn là có một chút hy vọng. Cửu Dương ngươi chỉ quản tĩnh tâm cảm ứng. Cái khác giao cho ta cùng Liễu Linh là được rồi. Nguyên Huyền gật đầu nói. Cát Đông Húc gật gật đầu. Cũng không khách khí với hai người. Tiểu Kim dù sao không phải lôi long bộ tộc. Hắn cảm ứng kỳ thật cũng khó khăn. Bất quá Tiểu Kim bản thân liền là thượng cổ chân long. Vô cùng cường đại, mà lại là trong long tộc hoàng tộc. Đối với thời đại thượng cổ chân long khí tức tự nhiên có rất mạnh cảm ứng. Xa không có Liễu Linh cảm ứng tỉnh cự lão tổ khó khăn như vậy. Nửa năm sau, Cát Đông Húc cuối cùng tìm được phần thứ hai lôi long đạo trùng mảnh vỡ. Cát Đông Húc không có chờ đạo trùng mảnh vỡ hiển hóa dị tượng. Liền tiến vào đạo trùng mảnh vỡ chỗ ẩn thân, chịu đựng lôi đình rèn luyện, sau đó đem đạo trùng mảnh vỡ hấp thu dung hợp, hấp thu phần thứ hai lôi long đạo trùng mảnh vỡ về sau. Cát Đông Húc cuối cùng bước vào Tiên Anh trung kỳ, Bất Diệt Đế thể cũng cường hãn hơn. Cửu Thiên giới, Tuyệt Tiên Sơn nơi nào đó trong núi sâu, đột nhiên không gian lên một tia sóng lăn tăn, bên trong đi ra tới một người, người này mái tóc màu đỏ như hỏa diễm, mặc dù chỉ có Tiên Anh hậu kỳ cảnh giới, nhưng khí tức lại cực kỳ cường đại, toàn thân đều tản ra một cỗ trải qua thiên truy bách luyện, sinh tử chém giết sát khí, cuối cùng ra đến rồi. Người này nhìn thấy Tuyệt Tiên Sơn, trong mắt lộ ra vô cùng ánh mắt phức tạp, như chút được gánh nặng, sống sót sau tai nạn, lại có một loại không nói ra được tiếc nuối. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.